Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhân Tôi Đơn Chuyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Túc Sơn Phiên Hồ. Chương 421 Phong Linh Trụ. Chỉ thấy không trung phía xa xa, chỉ biết khi nào xuất hiện thêm một đám trùng vân dài đến hơn 10 trượng, cầu kênh nơi bầu trời để với thành một ngân kim. Âm thanh ông ông kia thật lớn, chỉ là từ trong đó phát ra. Mà phía bên dưới là Hàn Lập, với vẻ mặt không chút thay đổi như quái nhân, cái mắt lạnh lẽo vô cùng, giống như là đang xem người chết vậy, và miệng nói một từ gì. Nhất thời đám trùng vân thật lớn lên kỳ kia, khi thấy lông chửi ở đất đứng thẳng thành quái nhân. Tay trên quái nhân lạnh lẽo, đàn quái trùng này lúc này so với trước kia phản phất nhiều hơn chục lần, căn bản hắn không thể có khả năng ngăn cản được, cực kỳ kinh hãi muốn rút lui. Vì thế sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, vung tay một cái, đem giỏ hoa nó thành một đạo bạch khí quay trở về trong tay. Sau đó lấy hơn hai đầu quỷ đánh ra hai đạo pháp quyết màu đỏ, trong miệng lầm gầm niệm chú ngữ khó hiểu. Tiếp theo ngay cả phi kiếm cũng bỏ lại, sau đó không chút do dự mà quay đầu bỏ trốn. Quân nhân chạy trốn quyết đoán như vậy khiến Hàn Lập ngẩn ra. Hai đầu quỷ điên cuồng phun ra vài đạo hỏa quang rồi cũng muốn phi hành. Nhưng Hàn Lập sao để cho nó dễ dàng chạy trốn được như vậy? Dưới sự điều khiển của hắn, trùng vân thần lớn trong khoảnh khắc hoàn toàn bao phủ lại, mà cho chúng nó điên cuồng phun lên hỏa thế nào cũng bị mấy vạn vệ kim trùng cắn nuốt đến một điểm cũng không còn. Nhất thời trên bàn thầy của quỷ đầu bị vô số vệ kim trùng bám dính. Thay vậy Hàn Lập cũng biết chúng sắp tiêu rồi, là muốn thu hồi vệ kim trùng để đuổi theo quái nhân. Thì bỗng nhiên hai tiếng nổ thần lớn truyền đến, quỷ đầu bị phủ khắp nơi, thế nhưng lại tự bạo gọi là một xanh biếc. Cho lúc này cái thời đang bằng mảng lớn vệ kim trùng vẫn lại bên trong. Đầu tiên lòng Hàn Lập cả kinh, lập tức an tâm, bởi vì tâm thần hắn cảm ứng được nếu vệ kim trùng này ngoài mấy trăm con ở trung tâm bị tiêu chết ra thì đại bộ phận vì không bị được gì. Có thể thấy được rằng mấy con vệ kim trùng này chỉ trưởng thành cũng không phải là không bị tổn thương, một khi vượt quá giới hạn nhất định sẽ tiêu diệt ngay. Tuy nhiên như vậy cũng khiến cho Hàn Lập rất vừa lòng rồi. Thu sắp vệ kim trùng vừa ra tay lấy bức cho hai đầu quỷ cực kỳ lợi hại kia tự phải tự bạo, tin tưởng rằng tu sĩ cái đăng kỳ bình thường gặp phải chúng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ như thế là không nói hai lời nữa, biến thành một đạo hỏa quang thu hồi lũ vệ kim trùng ở đây rồi đuổi theo quái nhân. Suy nghĩ Hoàn Lập rất đơn giản, một khi đã cùng quái nhân này kết thành thâm cừu, đương nhiên phải giải quyết luôn đối phương, chuyện thế nào đi nữa cũng thể không để cho người mất hút khỏi tầm mắt được. Đồng thời khốc hồn dưới sự điều khiển của hắn cũng biến thành một đạo hỏa quang mang theo bay đến Hàn Lập thì cũng nhau đuổi theo. Dưới sân bọn Hồ Nguyệt và Kim Thanh thì vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn nhau chứ tự hồ không thể tưởng tượng được một mình Hàn Lập có thể khiến cho quái nhân này chạy mất dép như vậy. Độ thuật của quái nhân cũng rất thần diệu, Hàn Lập dùng toàn lực để điều khiển lục hoàng kiếm nhưng vẫn không rút được ngắn khoảng cách chỗ nào. Trong nháy mắt ba người đã một trước một sau đuổi mấy chục dặm, mắt thấy sắp khỏi phạm vi hoang đảo. Các tình hình này hẳn qua cho mắt Hàn Lập chuẩn lóe, sau khi hít một hơi trong cơ thể đột nhiên bắn ra bảy tên tiểu kiếm một xanh biếc to khoảng bàn tay. Mấy tên tiểu kiếm này bay quay thân hắn một vòng rồi lại hợp lại biến thành một cự kiếm xanh biếc. Thân hình Hàn Lập cũng nhoáng lên, hơi cùng khúc hồn đã đứng trên cự kiếm. Lục mang đại thịnh tộ Hàn Lập so vừa rồi nhanh hơn gấp rưỡi, biến thành một đạo hỏa quang xanh biếc bay vụt đi. Sau thời gian khoảng một chiến tranh nhỏ, Hàn Lập đã nhìn rõ vũ quang phía trước, sau bao phủ một lớp khí lạnh, giơ tay lên, hai thanh tiểu kiếm xanh biếc giống nhau phóng đi, đồng thời hỗn nguyên quyền bát của khúc hồn cũng biến thành một đạo hoàng quang bay leo. Quái nhân đang chạy trốn phía trước rõ ràng cũng đã phát hiện Hàn Lập, truy sát không tha. Bởi vậy khi Hàn Lập cũng khúc hồn ném phát bảo, thì hắn cũng lập tức ném một cái khô lâu ra, miệng mở to ra nghênh đón. Còn quái nhân cũng không thèm quay đầu lại mà vẫn tiếp tục ngự khí phi hành. Trong suy nghĩ của quái nhân, có cô lâu kia ngăn cản thì tối thiểu hắn cũng có thể có thêm thủ thời gian một ít. Sao mà Hàn Lập trầm xuống không lên tiếng, tới bắt pháp quyết lục quang của hai thanh phi kiếm lóe lên, đột nhiên biến thành bốn đạo kiếm quang thật giả khó lường. Trong đó hai đạo cùng với hỗn quang quyền bát bay thẳng đến đầu lâu, còn hai đạo khoa còn lại không tuyển động hợp lại với nhau, dài một thước lặng lẽ để thắng tốc độ lông của quái nhân vọt tới. Phi kiếm, sức kỳ hóa hợp với nhau thì tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới phía sau quái nhân. Chẳng qua là quái nhân tự hồ cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt thì thấy quang mang màu xanh chỉ cách hắn có 5-6 trượng. Sao mà quái nhân trở nên tái nhợt, không còn thột máu nào nữa. Tuy rằng nguy cấp, nhà lại nghĩ ra, nhưng cháu hé miệng phun ra một đoàn khắc khí ở lấy phi kiếm, sau đó liền ngoài vụt tăng tốc độ phi độn muốn tránh khỏi con một bên. Phi kiếm được Hàn Lập điều khiển không chút do dự phóng vào bên trong màn khắc khí. Một đạo hồ quang điện màu vàng vàng bỗng xuất hiện, khắc khí nhất thời bị đánh tan không còn một mảnh. Tiếp theo lực quang trần lé, thanh phi kiếm xanh biếc không bị ngăn cản chút nào, chỉ nhảy mắt sau để cắm phập vào ngực của quái nhân. Quái nhân vẫn không thể tin tưởng được, cúi đầu nhìn qua thì nhìn thấy phi kiếm, lộ rõ do vẻ khó hiểu. Chỉ kịp nó không nào thì bị hồ quang điện phóng ra, cả người biến thành cho bụi. Là vụn vàng bay đánh trước, thân hình chỉ nháy mắt đem ba thứ vật phẩm nắm trong tay, do định thần nhìn lại. Ngoài cỗ bảo pháp khí giỏ hoa cùng túi chữ vật kia, còn có một bộ cuộn tranh với hồng quang lấp lánh, xem ra có ẩn chứa linh khí. Chứ tôi không phải là hồng quang của bảo thì có thể túi là một loại pháp khí không phải tầm thường. Hoa Lập mừng thầm, được quyển trục nhẹ nhàng mở ra, rồi thấy không khỏi ngây cả người. Sau khi dương mắt nhìn bức họa nửa ngày, Hoa Lập chậm rãi khép lại chỉ mắt, lộ ra vài phần trầm ngâm, mạnh mẽ ngăn cản ngược cho lòng. Hắn lặng lẽ bởi đến phía khô lâu. Hắc khô lâu không chủ nhân điều khiển, chui nổi nhất định giữa không trung. Tuy là khí trên người không giảm nửa phân, nhưng hoàn toàn mất đi linh tính. Hoa Lập nhìn một chút, rồi nhìn nhíu mày. Nói thật thì đối với quỷ dị như vậy chỉ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nghĩ mãi cũng không thể hiểu được lai lịch của vật này, nhưng trong lòng lại có chút hồ nghi, không đã buông bỏ. Sau khi chủ trừ, tiến thứ đó vào trong một cái hộp ngọc. Sau đó Hàn Lập mới đảo quanh một vòng và thấy khốc hồn trở về. Kết quả trên nửa đường, Hàn Lập liền gặp được bọn Kim Thanh đã tiến đến trước. Bọn nó vừa thấy hai người Hàn Lập phi độn thì trời rất là vui mừng. Hàn đạo hữu, yên kia sao rồi? Chẳng lẽ hắn đã trốn thoát rồi sao? Kim Thanh không kìm hãm được để mà miệng nói, ở bên ta tiêu diệt rồi. Không mà Hàn Lập không đổi nói, tiêu diệt như vậy thật là quá tốt. Ta xem người này tả khí xung thiên, nếu về sau nhằm chúng ta và dây dưa thì đúng là sự việc cực kỳ phiền toái. Sau khi Kim Thanh nghe xong thì thở phào một hơi nói, Hồ Nguyệt cùng với Tốt Diễn Giản ở bên cạnh thì sắc mặt hơi đổi, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần kính sợ. Dù sát tự tôn liên giới vẫn theo quy tắc cường giả vi tôn, chú thích cường giả vi tôn là kẻ mạnh làm chủ. Tiếp theo đứa người lại bay về, phi thạch tiên tử kia đang lo âu chờ đợi bỏ họ. Bốn người tập trung lại với nhau thương lượng một chút, sau thấy rằng nên phá trận hay là tốt nhất, không nên để tên giải lắm mộng xuất hiện sự tình gì đó ngoài ý muốn nữa. Vì thế mấy người lại đứng tự túng vị trí cũ, đợi sức khỏe lập khôi phục lại tâm cảnh, thêm trở lại thúc giục trận kỳ trận bàn kia. Quá trình phá giải đã cấm chế cuối cùng lại cực kỳ thuận lợi. Sau khi đánh tan màn hào quang bảo hộ tổ sập kia, ngay cả một con xí ác tiểu cũng đều không kịp thoát, vì mấy người dùng pháp khí thuy được tính đánh cho không còn một mảnh. Về mặt ai nấy đều cực kỳ là vui mừng. Sau nhìn về phía cây cột đá kỳ lạ kia được phơi bày ra, một khi đã không còn trở ngại của cấm chế nữa, lấy thần thức ra cũng nhận lực được mọi người. Dù không tiến vào đến gần, sẽ nhìn thấy rõ ràng tất cả những thứ trên cột đá. Cột đá có những phủ vân vô cùng quái dị. Từ trên xuống dưới cột đá tổng cộng có 8 phủ hảo, phủ văn dạng binh thật lớn, có vô số những cái kỳ dị khác nhau. Hơn nữa, các cột đá được khảm rất nhiều loại âm dương ngọc quý hiếm, chúng được phân bố đều trên cột đá với dạng ánh sáng bạc hắc nhạt nhạt. Mọi người xem xong một lúc đều không thể hiểu được, nhìn nhau lâm một cảnh trầm tư. Quan nhớ lại các tài liệu cổ liên quan. Phong linh trụ. Chỉ sau một lát, thái thiên tử có tu vi thấp nhất để hít một hơi lạnh, kêu lên tên của cột đá. Hoặc là cùng những người khác vừa nghe xong đầu tiên là dùng mình một cái, sau đó tất cả lại nhìn nhau nghi hoặc. Thái thiên tử không nhìn lầm đấy chứ, đây chính là phong linh trụ sao? Thanh âm của Hồ Nguyệt có chút khô gốc hỏi. Thủy tướng để sai được, trong động phủ của ta có một quyển điển tịch về pháp trận chỉ muốn giới thiệu những thứ liên quan tới phong linh trụ, mà hình dạng của phù văn của cụ đá này lại giống y hệt nó. không nên xem nó giống như cục đá bình thường được. Kỳ thật thì phải có hỗn hợp chục loại tài liệu luyện khí rất chân quý mới tạo ra được nó, nên nó rất có giá trị, đến 5-6 tòa ngà linh thạch đấy. Hai mắt Thạch Điệp tỏa ra ánh sáng, vẻ mặt cực kỳ là hưng phấn, trong dài. Chương 422 Thất Thả Liên. Cái gọi là phong linh trụ thì thật chính là của tu sĩ, là một loại pháp khí cự đại chuyên môn phong ấn linh khí phụ cận, đồng thời ngăn cản các hoàn toàn linh khí tiết ra ngoài. Mà loại pháp khí hiếm thấy này bình thường dùng nó cho hai loại mục đích. Một loại chính là để phong ấn linh khí, được dùng vào cực kỳ chân quý, phong ấn linh khí tiết ra ngoài khiến cho linh khí mất đi mới có thể tiêu tốn được công sức lớn như thế. Một loại còn lại chính là chấn áp yêu ma quỷ linh lợi hại, dùng nó để tránh cho bọn họ biến hóa trốn đi. Cho dù là loại nào đi nữa thì lần này cũng đại biểu cho việc bọn Hà Lập có phát hiện không phải là nhỏ. Linh dược thì không nói, thật sự phong linh trụ này áp chế quỷ thì có thể sau khi phục vụ có thể giam cầm vào trong pháp bảo, là tài liệu tốt nhất để tăng uy lực của nó. Chẳng qua trên lòng bọn họ cũng hiểu được, một khi đã sử dụng qua phong linh trụ này để chấn áp thì ma quỷ này khẳng định không phải là dễ chơi, cũng có thể sau khi bọn họ tiến vào thu phục không được còn nó bị cắn trả lại. Bởi vậy mấy người sau khi liếc mắt nhìn nhau có tư lượng vẻ kinh hỉ, nhưng không ai dám hấp tấp tiến vào nhìn. Sau khi im lặng gần nửa ngày, Kim Thanh Linh cười khổng tiếng lẩm bẩm nói một câu: cái này thật sự là có chuyện đau đầu, tuy nhiên chúng ta đã tiêu phí rất nhiều sức lực rồi, chẳng lẽ mọi người lại định quay đầu bước đi sao? Nếu bỏ đi thì các người cứ bỏ, còn ta là tuyệt đối không dễ đi đâu. Đừng nói bên trong nhất định là không yêu ma, mà chính là có thì ta cũng muốn thử tu vụ một câu. Tu sĩ họ Giản chắp tay sau lưng lại lùng nói: Hồ đã hữu, ngươi như thế nào? Kim Thanh mỉm cười không nói gì, quay mặt sang Hồ Nguyệt hỏi: đạo hữu cũng rõ tán tư chúng ta bởi vì không muốn chịu người khác câu thúc, chuyên có chút tư diệt tự tại hơn, nhưng so với các tu sĩ khác cùng cấp thì nghèo khó hơn một nhiều, khó có được một cơ hội như thế này, chuyên tại hạ nhất định phải nắm lấy. Hồ Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, từ sau đó hạ quyết tâm nói. Nghe đến thế, Kim Thanh không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, nhìn về phía Hàn Lập: ta thì không có vấn đề, nếu đại đa số mọi người thì nguyện ý đi tìm kiếm thì ta cũng sẽ đi xem. Hàn Lập lướt mắt nhìn nhau, tôi nhàn nhạt nói: hắn có các thầy 72 thanh kiểm trúc lựa chế từ thiên lôi thì làm sao có thể sợ yêu ma kỳ quái gì đây chứ? Không cần hỏi, ta tuy chỉ có tu vi chút cơ kỳ, nhưng xảo hợp là trên người có món pháp bảo trừ ma lợi hại, dù ta phụ cấp cho, chứ dù không định đi thì cũng vẫn có khả năng tự bảo vệ được rồi. Thạch Điệp không đợi Kim Thanh nói đến, chủ động trả lời: được rồi, một khi chư vị đã hiểu đều không muốn ra tay mà phải không, thì chúng ta hãy nhổ nó lên đi. Kim Thanh khẽ thở dài một tiếng, thần sắc cẩn thận nói: trẻ thì không cần Kim đại hữu nói, tất cả mọi người sẽ cùng đem bạn nhỏ của mình ra đùa giỡn đâu. Chỉ là chúng ta phải nói trước, thực sự là yêu quỷ hay yêu ma thì ai thuyết phục được nó sẽ thuộc về người đó, không được tranh đoạt với nhau đâu. Dị quan trong mắt họ Sản chấp động, cũng như chậm rãi nói: đương nhiên nếu như thế thì phải dựa vào bổn sự hàng phục mà thôi. Kim Thanh không phản đối nói. Những người khác tự nhiên cũng có ý kiến nào phản đối. Tu sĩ họ Sản thấy vậy tinh thần rung động, sức mà không khỏi lộ ra phần vui mừng. Thế nào, chẳng lẽ Giản đã hữu lại có phương hướng khác hàng ma phục yêu, cho nên mới tự tin như vậy? Sau khi Thạch Điệp liếc mắt bỗng nói một câu như vậy, cứ như không, cái này thật sự cũng không dối cả các đạo hữu. Cơ pháp mà ta tại hạ lưu huyền chính xác có một loại thần thông chuyên môn đối với phó yêu quỷ ma, vẫn tưởng rằng cả đời sẽ không dùng được, không nghĩ hôm nay sẽ thử một lần. Tu sĩ họ Giản thoáng do dự một chút, rồi sau đó thẳng thắn thừa nhận: yêu nhân vừa rồi là do Hàn đại hữu tiêu diệt, đã sử dụng hắc cô lâu giống như một loại yêu ma để tế luyện ra, hình như Giản tu sĩ ứng phó trước khó khăn. Và Thái tiên tử đưa ra phần không tin tưởng nói: để Thái tiên tử bị chê cười rồi, loại thần thông này Giản mẫu phải có chút thời gian chuẩn bị trước mới có thể sử dụng được, vì khi tranh đấu với yêu nhân có chút trở tay không kịp em phải chật vật như vậy. Tu sĩ họ Giản gãi gãi đầu có điểm xấu hổ giải thích. Nghe đó Thế đẹp mới khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, lại quay qua nhìn phía phong linh trụ kia. Một khi chư vị đã hiểu đều không muốn buông tay, vậy động thủ thôi. Muốn nhập phong linh trụ này nên cẩn thận một chút phiền toái, nhất định dùng lực lớn cho chuyển nó vài vòng mới thể đánh nổ nó được. Thạch Điệp lộ ra một vẻ hưng phấn giải thích. Những người khác nghe xong lời này đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Bọn họ tuy là người đầu tiên nhận sức xa, khí lực lại không có bao nhiêu, cho dù thế chuyển cự lực phù chỉ chờ cũng không thể nào lay động được một đá lớn như thế này. Thay vệ Hà Lập liền nhíu mày, cho làm trầm ngâm phó một tiếng, để ta đi, chạ vừa lúc có chút khí lực. Không còn đứng dậy trầm giọng nói, sau hướng đến cột đá đi đến. Nghe thế vậy, bọn Hồng Nguyệt có chút lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dù sao khốc hồn tại Yên Sử rất hiếm y mở miệng, hôm nay đã chủ động nhận lời làm việc này, khiến cho mấy người họ nọ hết thân mình. Vậy làm phiền Khốc đại hữu vậy đi. Thạch Điệp tò mò một tiếng, mà khốc hồn thì như không nghe thấy, đi nhanh đến mấy bước đến trước cột đá, chi người hoàng quan chỉ lóe triển cự lực phù trên người. Tiếp theo đem ống tay áo phất vài cái rồi quát lớn một tiếng, đột nhiên hai tay chỉ giữ ôm lấy cột đá. Cột đá cao chừng 2 trượng phát ra tiếng nổ chấn động âm ầm, bắt đầu có chút chuyển động. Những người khác thấy vậy nhất thời mừng rỡ, những thời gân trên hai cái tay của khốc hồn lộ ra lờ mờ phát ra hồng quang hộ thể. Sau đó sau khi quay cột đá chuyển động 3 vòng, dùng sức đẩy qua một bên, tiếp theo thay đột nhiên lùi về sau. Trên tiếng âm ầm, cột đá kia hơi bị ngã sang một bên, làm xung quanh cũng bị rung rung nhẹ theo, tạo thành cái rãnh thật sâu. Có thể thấy được cột đá này rất nặng. Nhưng thực ra thì mọi người không để ý trên cột đá, mà nhìn vào cái động lớn đột nhiên trên mặt đất sau khi phong linh trụ đổ xuống. Động mặt tủ đen khiến gió lạnh thổi ra, có bởi thang mặt đá trắng không lớn dẫn thẳng xuống dưới lòng đất. Đi thôi, tu sĩ họ Giản sau khi nhìn nó trong chốc lát không nói lời thứ hai, đã dẫn đầu đi xuống. Mình khác chủ trừ một chút, nhưng cuối cùng cũng đi sát theo sau. Đã đến lúc này thì không ai có ý định lùi bước. Họ nhìn thấy mấy tu sĩ này ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn đi vào trong động thì vẫn dừng lại tại chỗ, không lập tức động thân, lấy tay sờ sờ cầm đưa ra vẻ lưng lự. Đột nhiên tán vừa lật đem mọi trúc vượng qua đầy hồng quang lập lóe nhìn ra. Một lát sau ánh mắt hắn lộ ra thần sắc đăm chiêu, rồi đem vật ấy thu lại hướng lên địa động mà đi vào. Khốc hồn cũng theo sau. Địa động rất sâu, ước chừng sau khi đi được một tấc, Hà Lập vẫn đi lên bậc đá cuối cùng. Trước mắt sáng ngời, một đại sảnh điện rộng khoảng hơn 20 trượng xuất hiện. Bọn chỉ con đường vừa vào thì sảnh này có 2 cửa bên hình bán nguyệt, trái phải chẳng biết thông đạo này đi tới đâu. Trên đỉnh đại sảnh được khảm rất nhiều viên dạ minh châu to bằng nắm tay, khiến nơi này biến thành màu trắng nhũ, vết từ một phía lấp lánh, tựa hồ trên nó đã được thi triển pháp thuật, khiến cho nó cực kỳ xinh đẹp. Ngay bọn Hồ Nguyệt kia xuống trước đang đứng ở giữa đại sảnh không chút nhích nào, nhìn chăm chăm về cùng một hướng, không một lẩm bẩm, thấy như đang nghiên cứu cái gì vậy. Lòng hết kỳ Hòa Lập nổi lên, bước phải bước đi qua. Đây là... Chỉ thấy rõ mấy thứ này, mọi người đang nhìn chăm chú. Hòa Lập lộ ra có tiếng ngạc nhiên. Chỉ thấy một bộ hài cốt trắng tinh như ngọc nằm bên cạnh một cái ao không lớn, trên đầu có cắm một cái mũi tên nhỏ màu xanh biếc dài khoảng 1 thước, đen là lâu cắm chặt xuống dưới đất, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nghe mắt của mọi người đã không để ý đến cái bộ hài cốt này, mà ngược lại toàn bộ tinh thần đều kích động nhìn một thùa lá sen 3 màu rực rỡ ở trong ao. Đóa hoa sen này vẫn còn chưa nở, lúc này chỉ có một chiếc nụ mà thôi, nhưng nó có kích thước khoảng bằng cái miệng bát, tản mắt ra hào quang 3 màu đỏ vàng xanh, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được chính là không trung bên trên đóa hoa sen một tấc đã xuất hiện một cầu vồng 7 màu xinh đẹp lung linh, hào quang lấp lánh cực kỳ rực rỡ. Mà ngay cả nước trong hồ ao đó xe mọc cũng phảng phất như là bình thường, làm dung dịch màu trắng sữa tỏa ra dị thường. Thất Hà Liên, không sai, tuyệt đối là vật ấy. Tao tưởng rằng nó chỉ là truyền thuyết thôi chứ, không nghĩ tới nó thực sự tồn tại trong nước ao kia. Chẳng lẽ chính là thạch nhũ ngàn năm sau? hai mắt Hồ Nguyệt nheo chọc vào, lẩm bẩm nói: chắc không được, phía trên lại bố trí như trận pháp cấm chế như thế, lại còn dùng cả phong linh trụ phong ấn nữa chứ. Ta nếu có hai thứ lên thế thì bố trí vài chục tầng cấm chế cũng không ngại à. Thạch Kiệt mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen mà cực kỳ là mê say nói: tuy nhiên không biết hài cốt này là của ai, chỉ lẽ là của nhân động phủ. Dường như Kim Thanh từ trong rúng động bừng tỉnh lại, lớn mắt nhìn hài cốt có chút kỳ quái hỏi: quả chuyện làm gì, lần này chúng ta phát tài rồi, đồ thất thải liên này thì mới là có ba màu, nếu lấy tới tay được đồ giá thì nó sẽ có giá tiền trên trời. Tu sĩ họ Giản không quay đầu lại, lại trực tiếp nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chương 123 kịch độc. Thất thải liên này rất nổi tiếng sao, công dụng như thế nào? Hay là từ phía sau chúng tu sĩ không nhanh không chậm nói. Cho nghe thanh âm này, đám người trước dùng mình một cái, lập tức đầu óc thanh tỉnh lại vài phần, có vẻ mẻ mắt thật tự nhiên đi lại Hà Lập. Quy lực của vệ kim trùng mấy người này đều thấy rõ qua, chứ rồi mấy người này có liên thủ lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đám người quái trùng đó. Hiện tại phát hiện thứ này chết quý như thế, bọn họ theo bản năng đều cảm thấy chút bất an. Cho dù Kim Thanh người đã nói, mình Hà Lập cùng lộ ra một chút chần chừ. Quan tâm cơ của Hà Lập vừa thấy thần sắc của mấy người này thì đã đại khai biết được trong lòng họ đang nghĩ gì, trong mắt không khỏi nói lên tia diễu cợt. Nhưng tia sắc này được hắn nhanh chóng chôn dưới lòng, trên mặt vẫn làm như vẻ không tiếp tục hỏi. Thất thả liên cái này kỳ lạ, ta xem qua cũng không biết là điển tịch gì như thế nào, không phải chuyện ấn tượng. Chúng tôi sẽ đối diện sực liếc mắt nhìn nhau, rồi Hồng Nguyệt bỗng ho khan một tiếng, cười cười giải thích cho Hà Lập: xem ra hậu đạo hữu luôn luôn cổ tu, rất ít tiếp xúc với việc bên ngoài. Cái tên thất hải liên này, chứ đạo hữu có tra qua tất cả điện tịch và lĩnh thảo, chỉ sợ cũng không thấy. Trong các truyền thuyết xa xưa truyền miệng rằng thì thất hải liên là vật thường xuyên xuất hiện, nghe nói phẩm nhân sau khi dùng nó thì có thể cải từ hồi sinh, người đầu tiên ăn vào thì tu vi tăng mạnh, thậm chí lên được một cấp. Đây chính là tiên gia chi vật trong truyền thuyết đó. Nói xong lời này, cho dù Hồ Nguyệt đối với Hà Lập vẫn có một tia đề phòng, nhưng trên mặt thì vẫn không giấu được hiện lên một tia hưng phấn. Thì không giả, thần diện như vậy sao? Ánh mắt Hà Lập nhíu lại, dường như có vẻ không tin. Cái này thì không biết, bởi vì nếu không phải hôm nay chỉ mắt nhìn thấy thất thải liên, thì thật sự ta cũng không tin thế gian có vật ấy. Chẳng qua hẳn định sẽ có tu sĩ tốn nhiều linh thạch để mua nó đấy. Việc này nó thực sự là... Hồ Nguyệt cười hắc hắc nói: ra là vậy. Hà Lập nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng không hề nhìn thấy thất hải liên. Ngược lại cúi đầu nhìn bộ hải cốt màu trắng tinh khiết kia, hiện ra sẽ cực kỳ là cực hứng thú. Nhìn thấy Hà Lập không thở ơ như thấy, với người khác phải thầm ngầm sắc thở phào nhẹ nhõm. Giản hữu, người lấy thất hải liên xuống gì đi, đợi cho khi đấu giá chúng ta sẽ phân chia linh thạch công bằng. Thạch Thiên Tử, phiền người xem thử xem xung quanh cùng chỉ cầm chế hay không. Hồ Nguyệt thương tu sĩ họ Giản cùng Thạch Tiệp đưa mắt nhắm hiệu nên cơ hội phân phó. Sau khi hai người nghe xong, cứ chút tâm chiêu liếc nhà Lập rồi đáp ứng. Do thấy thực lực quả Lập quá mạnh nên mấy người này không có cùng suy nghĩ, đối với Lập một tâm tư vài sách khác. Kim Thanh nghe xong mặt hiện lên một tia do dự, tự hồ đó cái gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ xong thì không còn biện nó nữa. Mà Hà Lập lúc này đã được ngồi bên cạnh bộ hài cốt kiểm tra thứ gì đó, thật sắc vẫn bình thường, mới khiến cho Hồ Nguyệt đem tâm chú khiến cho hắn yên tâm một chút. Bên cạnh ao không có cầm chế, Giản đạo hữu có thể yên tâm mà thái nó. Thầy Tiệp dùng một loại phóc khí kiểm tra qua một chút rồi khẳng định nói. Đúng rồi, Giản vừa nghe lời ấy lập tức mừng rỡ bước qua, cẩn thận một chút, người nó thất hả liên không phải dùng phóc khí mà chỉ có thể dùng tay của mình để hái xuống, nhưng không thể lập tức bị khô héo ngay. Thân sắc Hồ Nguyệt vừa động, phảng phất nhớ tới cái gì đó, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tu sĩ họ Giản cũng không quay đầu lại nữa, mà chỉ hoắt tay áo, tỏ vẻ mình đã biết. Tâm tư hắn lúc này còn toàn dần lên đổ hoa thất hà liên kia. Đứng ở bên cạnh bờ ao, dâm nhập lấp lánh tạo thành, tu sĩ họ Giản nghiêng về phía trước, giơ hai ngón tay lên, cẩn thận hướng về nụ hoa kia ba màu. Mấy người thạch tiệp theo động tác của hắn cũng không nhịn được nữa, tiến thở, mắt không nháy, nhìn chăm chú vào mũi hành động của hắn. Ô, hắn bỗng nhiên phát ra thanh âm kinh ngạc. Làm sao vậy? Ô Nguyệt cùng thạch tiệp không hẹn mà cùng đồng loạt mở miệng hỏi, trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng. Về phần họ lo lắng cho người này thì hái hoa, đây là lo lắng cho vật này được hái thì cũng khó mà biết được. Có điểm cổ quái, sao bông hoa này lại sẽ chắc như thế nhỉ? Dường như nó rất khó để nổ lên. Tu sĩ họ Giản thu ngón tay trở lại, hoạt động một chút, xuống nhược nói, nếu nổ cũng được thì lấy hai tay ngắt vậy. Đôi mắt Hồng Nguyệt sắp di chuyển lên tiếng đề nghị, chỉ tiếp ngắt xuống như vậy sẽ khiến giá trị của Thất Hà Liên giảm đi nhiều. Thạch Tiệp lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ không đúng ý. Đợi đã, để ta đi thi triển thêm cơ lực thuật, chú thử thêm lần nữa xem sao. Tu sĩ họ Giản lấy ra phù lục màu vàng, vỗ lên trên người, rồi năm ngón tay chỉa ra, cầm chặt chỗ phía dưới nụ hoa khoảng ba tấc, rồi muốn dùng sức nhổ nó lên. Chậm đã. Hà Lạc đang nghiên cứu bộ hải cốt, bỗng nhiên phát ra ngăn cản, đầu cũng không thể ngẩng lên. Cho là mọi người Hùng Nguyệt lấy thử một cái, có chút kinh nghi, mà tu sĩ họ Giản cũng lạnh cả người. Nhưng khi thấy nụ hoa chỉ cần chưa gan tấc thì trong lòng không đánh mà làm như không hề thấy, vẫn mạnh mẽ tiếp tục. Nhưng chất Hà Liên sinh lúc từ sắt vậy, không biết những phần nào. Thế vậy lòng tu sĩ họ Giản càng nên nóng như lửa, cơ hồ không kịp suy nghĩ, đang ngoài tay biến đổi vừa gắt lấy. Rốt cuộc nụ hoa cuối cùng cũng có phản ứng, rung rung nhẹ nhẹ vài cái, bỗng nhiên thu xuống lòng ao, biết vô ảnh vô tung. Cùng một tiếng, Phu Sĩ Họ Giản không chút đề nghị, phòng bị nên bị lửa hút ngã xuống ao, khiến nước ao một trắng sữa bắn tung tóe khắp nơi. Vị thạch tiên tử kia đứng khá gần, nhất thời bị vài giọt bắn trúng mặt, nhan lên lập tức hét thảm thiết một tiếng, cô độc, cô độc, nếu cô độc. Nữ tu lấy tay che mặt kinh giận kêu to. Tiếp theo tên nàng vội vàng thò vào túi chữ vật, lấy ra một cái bình thuốc màu đỏ. Viên năng dược màu đỏ xuất hiện, hoảng hốt đưa tay vào trong miệng nhỏ nhắn. Trong thời gian nhảy mắt, mặt thạch tiệp phụ dụng năng dược, Hùng Nguyệt cùng Kim Thạch thấy được bộ mặt ăn mòn, xe xe bọc khí, không phải lạnh cả người. Mà ngay cả Hà Lập thấy được cảnh này cũng khẽ biến sắc. Vị thạch tiên tử này chỉ dính vài giọt liền biến thành dáng như vậy, không biết là thu dọn giản kia bị rơi trong ao kia thì làm sao. Chính vừa lúc bọn Kim Thanh đi nhìn phía mặt nước một chút sữa của ao ngọc, vị kia vừa bị hút xuống ao thì im bặt, ngay cả một tiếng kêu thảm hay chạy ruộng hay hô cứu cũng chẳng thấy. Trong lòng bọn họ cũng liệt sợ hãi. Lúc mà thạch tiệp rốt cục cũng hưởng dân gì sẽ rách một tiếng vải của bộ y phục băng kín cái đầu lại, tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như về phía cái ao, trong mắt chẳng đầy vẻ oán độc. Một chuỗi bọt nước từ sâu trong ao sôi sục, sau đó một thi thể bị giữ nát gần hết nôn lên lửng trên mặt nước. Thế sao mà mọi người lại biến thành xanh lét? Thế quần áo còn sót lại của thi hài này thì đó chính là thi thể của tôi giữ họ Giản kia. Chỉ là lúc này khả năng người hắn bị thủng lỗ chỗ, lộ ra toàn là xương trắng, hai hốc mắt trống rỗng, đôi mắt sớm đã bị hóa thành hư vô, khiến cho người khác nhìn vào phải hít mạnh một hơi. Như thế nào lại biến thành như vậy? Chẳng những ngàn năm sẽ có độc. Hồ Nguyệt không thể tin nổi, lẩm bẩm hỏi. Thạch chủ ngàn năm không có độc, như thế nào lại có người hạ độc vào đây? Thì đây lại là một việc khác. Hoàng Lập đứng dậy, mở miệng chậm rãi nói. Hàn đại hữu, ngươi rồi nói dừng tay, chỉ lại biết trước là trong ao có độc hả? Giọng nói của Thạch Tiệp có chút khàn khàn, lại nghe băng Hàn Lập hỏi. Có độc hay không thì ta không biết, rất Hà Liên không dễ dàng hái như vậy. Ta nhìn ra một cái là chút đầu mối, các ngươi đã nhìn ra tay của bộ hài cốt này xem. Hà Lập dùng mũi chân nhẹ nhàng chìm bộ hài cốt dưới chân, bất động thanh sắc nói. Nghe sau lời này, bọn Hồ Nguyệt không phải tập trung nhìn lại. Kết quả vẫn thần sắc kỳ quái, tay phải của bộ hài cốt này chẳng những bị đen một mảng, hơn nữa ngón tay trỏ có không đủ, bị mất một đoạn, chỗ đất không đều, phảng phất giống như bị cái gì đó cắn. Hoặc là không nhìn biểu tình nghi hoặc mọi người, cũng không giải thích gì nữa, mà trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn phía cái ao. Chỉ thấy chiếc loạn nước màu trắng sữa kia có rất hà liên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên mặt nước như trước, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, trước mắt bọn họ lúc này thì nó lại giống như một con bọ cạp độc vậy. Họ đã không nói hai lời, năm ngón tay hề ra, năm khối hỏa cầu không lớn lơ lơ lửng lửng ở năm đầu ngón tay. Tiếp theo khẽ bắn, hỏa cầu liền biến thành một đường thẳng cùng kích lên nụ hoa kia. Trong lòng bộ kim thanh cả kinh, nhưng do có hậu quả nhãn tiền nên không ngăn cản Hàn Lập ra tay. Sau khi đó hoa sen trong ngọn lửa lung lay vài cái thì đương nhiên chui vào trong ao. Tiếp theo bóng đen chợt lóe, một vật từ trong nước bay ra giống như mũi tên bắn về phía Hàn Lập. Chương 424, yêu xà. Trên tiếng hô của mọi người, Hàn Lập đã sớm phòng bị, vung hai tay khác lên, lục hoàng kiếm bắn ra va chạm vào bóng đen. Nhất thời bóng đen bị đánh ngược lại về phía cái ao, sáu ngẩng đầu lạnh lẽo như mọi người. Yêu con xà, làm sao mà cái màu trên nó lại biến thành bộ dáng của Tất Hà Liên? Vừa nhìn rõ ràng bộ mặt của bóng đen, hai mắt hổ nguyệt nhìn chằm chằm vào nó nói. Bóng đen phía trên ao rõ ràng là một con thân dài 3-4 thước, chính là một con quái xà màu đen có màu miệng rắn to như chậu máu. Nửa trên của chiếc màu đó làm nụ hoa 3 màu, chưa giống như một cái bóng hoa nhỏ mọc từ trên đầu nó vậy, nhưng cực kỳ là buồn cười. Phần hào quang mê ly kia lại là do con yêu khí 7 màu tên mẹ nó phun ra. Xem ra thực sự rất giống một cầu vồng như đúc, cô tránh được sẽ lừa gạt được con mắt của nhiều tu sĩ như vậy. Thanh Thiên nhìn thấy rõ ràng hình dáng của yêu xà này, hai mắt hàng quang chợt lóe, không nói hai lời giơ tay lên đến ra một khăn lụa màu tím, mặt từ từ gầm gừ đến thẳng về phía yêu xà. Cẩn thận, con yêu xà này độc vô cùng, người không được phải đối thủ nó đâu. Sau mặt kim thanh chợt biến, vội vàng nói, rồi cũng ném đại ấn màu trắng ra, nó hóa thành một đạo bạch quang hợp lực công kích. Hai mắt yêu xà lạnh như băng, vừa thấy hai vật đánh tới, hé miệng phun ra một đạo 7 màu, phẩm tích bao quanh huyễn lệ, ngăn cản đại ấn cũng khăn lụa tại phía trước người, khi nó chúng không thể tiến thêm được, dù chỉ là một thấp. Lúc này, Hồ Nguyệt rốt cuộc tỉnh lại từ sau tẫn thờ, rồi mất mát bảo vật. Sức khi do dự một chút, liền lấy ra hai thanh phi đao, gia nhập vào chiến đoàn. Nhất thời, đã chiếc người yêu xà, ba đạo bạch quang, một đạo tử mang cùng một đạo ánh sáng 7 màu, cuốn lấy với nhau cùng một chỗ. Quái xà không chút sợ hãi nào, kêu ao oa và tiếng quái dị, rồi lại phun ra vài ngụm yêu khí. Mấy hai bảo này cùng pháp khí vừa tiếp xúc vào làn sương mù đó, lập tức ảm đạm vô cùng. Sao lợi hại như vậy? Chỉ là yêu vật biến dị. Kim Thanh vừa thấy cảnh này có chút hoảng sợ nói, nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tia máu nhanh chóng bay xuyên qua làn khí, đã dần là chiếc màu trên đầu yêu xà. Một lỗ thủng to bằng ngón tay bỗng nhiên xuất hiện. Yêu vật hú lên quái dị, đau đớn lồng lộn trên tảng đá, rồi thân hình cong lại cuốn vào trốn trong ao. Nhưng mà lúc này một tay phi kiếm một xanh biếc từ trên trời đâm xuống, lấy thế như xét đánh, không kịp chia tay găm đầu nó xuống tảng đá, khiến nó đuôi rắn vô loạn, nhưng trong chốc lát lúc sau không nhúc tích được thêm chút nào nữa. Đấy chính là do Hàn Lập gốc hồn ở một bên đột nhiên ra tay vậy. Mọi gốc hồn sử dụng một quả huyết linh toàn, Hàn Lập không chế thanh trúc phong vân kiếm, không phóng ra ít tà thần lôi để phòng cho người khác nhận ra thanh kiếm đó là do thiên lôi trúc luyện chế thành. Lúc này bộ kim thanh thì yêu xà bị Hàn Lập thế trụ thì mới yên lòng. Bỏ dù pháp bảo, Hàn Lập từ từ áp chế yêu châu 7 màu kia xuống. Sau một lúc thương lượng, yêu châu này mới để cho Thạch Kiệt thu lấy. Sau đó một người mới hướng tới yêu xà nhìn lại. Đây là yêu quái xà thật sự, dường như cái màu của nó đừng khác đặc biệt luyện chế thành bộ dáng Tất Thà Liên, thế tối không phải do con rắn này tự sinh ra. Hồ Nguyệt nhìn con yêu xà đang bị đóng đinh thấy thanh kiếm, đưa ra vẻ nghi hoặc nói, hiển nhiên Tất Thà Liên căn bản là một cái bẫy, có khả năng là chuyên dụ để đối phó bộ hạ bách hột kia, chúng ta chỉ thể là sập bẫy mà thôi. Kim Thanh cười khổ đồng ý nói. Mà Hàn Lập đứng ở bên cũng không hề lên tiếng, nhìn đến yêu xà, nhìn cái tay bị thương của bạch cốt kia. Trong đầu không khỏi cho ra hiện hình một người cực kỳ hưng phấn, một hai đầu hoa liên hòa. Nhưng rồi bỗng nhiên từ trong phi ao một yêu xa cực kỳ mãnh liệt phun độc kém bằng ngón tay, sau đó bị rơi vào trong ao. Cho nó hẳn lập không khỏi phát lạnh, tại vì mũi tên trên người bạch cốt kia hiển nhiên là một chiêu hậu thủ của người bố cục. Người này thật sự là kẻ đầy tâm kế. Sau một tiếng, đầu thân của yêu xà dưới một đạo bản quang chỉ xuống làm hai phần. Thay tiếp mấy vẹt âm trầm, thay cả một thanh đoạn kiếm lạnh lẽo đứng một bên. Trong tình hình này, hẳn là không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn biết, nữ nhân này do dung nhan bị hủy chỉ mình tổng hận yêu xà như vậy. Bởi vì dù yêu quan xà chứ không phải là nguyên hung, nhưng tuyệt đối là kẻ đầu sỏ gây nên. Mà dung nhan cũng như tính mạng là những thứ quan trọng yếu với nữ tử. Hắn là khẽ lắc lắc đầu, vắt tay một cái, tìm kiếm liền lên tức thu trở về trong người cực hắn. Sau đó ánh mắt hắn lại quay về phía mũi kiếm trên người bạch cốt kia. Đây là mũi tên dài khoảng một thước, màu xanh tương tự như thanh trung trúc phong vân kiếm, nhưng nhìn kỹ thì thấy sự khác biệt. Phi kiếm hàn lập mang theo hào quang xanh biếc, mà mũi kiếm kia thì lại ẩn chứa hắc khí, tự hồ vì một môn tà pháp khống luyện như vậy. Hàn đạo hữu, chúng ta có nên đi nơi khác tìm xem, nếu không chừng còn có thể phát hiện ra cái gì đó. Hùng người thấy Hàn Lập vẫn tiếp tục nghiên cứu bộ bạch cốt thì không nhịn được hỏi một câu. Xem ra hắn thực sự không cam tâm tình nguyện rửa tay da trắng. Mấy vị đạo hữu cứ đi trước đi, tôi cùng với khúc hồn đạo hữu ở đây đợi vậy. Thân sắc Hàn Lập như thường nhàn nhạt đáp lời. Nghe xong Hùng người có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn bộ bạch cốt cùng mũi tên trên viết kia không còn lộ ra vẻ chủ trừ, nhưng cuối cùng hắn lại không di chuyển. Kim Thanh cùng Thanh Tiệp thấy vậy cũng không lên tiếng, để đứng yên tại chỗ. Dù ra hậu quả nhãn tiền, ai biết trong độ phủ còn có nguy hiểm gì đây, cho mọi người ở cùng một chỗ sẽ có cảm giác an toàn hơn một ít. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra mũi tên này không phải bật bình thường, nếu không dù con mắt của bọn họ có chút nào thần bí như là Lập sẽ không đảo qua nhìn lại không ngừng. Hàn đạo hữu, ngươi nói cho mày là di chỉ của tôn sĩ cổ hay là do ai đó tạo ra để lừa gạt người? Kim Thành bỗng nhiên ở một bên trầm giọng hỏi. Sẽ phải vậy đâu, để chắc chắn là di chỉ của tôn sĩ cổ, nếu không sao lại khiến cho hai vị đạo hữu trùng hợp nhặt được chân châu như vậy tôi tìm đến đây chứ. Chỉ có điều cho mày sớm đã bị người khác nhanh chân mà cũng hết, so mới mượn ở đây của chi cạm bẫy. Hoàn Lập lắc lắc đầu nói, nếu đúng là như vậy thì nơi đây hẳn là không có bao nhiêu bảo vật nữa. Thanh âm Thạch Tiệp lạnh như băng hỏi. Còn Hàn Lập đưa ra biểu tình tiếc nuối, chứ không có mở miệng nói cái gì, nhưng xem như là mặc nhận. Nhất thời Kim Thanh cùng Hùng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, thân sắc khẽ biến. Đặc biệt là Hùng Nguyệt lần này không những không kiếm được chút lợi nào, còn lại khiến cho hai người đó do mình mới đến lại bị hủy dung nhan một vì mất mạng. Thế nào đi nữa đây cũng làm một lần tam bảo thất bại. Khi mọi người đang cực kỳ yên lặng thì bỗng nhiên từ chỗ cái ao truyền thanh âm rên rỉ như có như không, điều làm cho chúng tu sĩ khi nghe xong trong lửa cả kinh vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy thi thể của chuyên viên tu sĩ họ Giản đã chết trong ao, cũng như cử động chậm rãi từ từ cho ao bỏ ra. Trong miệng của bạch cốt thì chẳng phát ra thanh âm rên rỉ hàm hồ không rõ ràng. Cái này khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không còn trừng mắt nhìn nhau. Mọi người một khi đạt tu tiên giả thì sẽ không kinh ngạc chút nào khi để xuất hiện quỷ lệ hay tà vật gì đó, ngược lại hơn phân nửa lập tức chẳng yêu trừ ma. Nhưng trước mắt mọi người chỉ là thân thể của đồng bọn trước đó không lâu đã cùng mình tiến vào động phủ, chẳng lẽ sẽ bị phá hủy đến mức đó do cần bí thuật nào đó để bảo trí nguyên thần không tiêu tán sao? Bởi vì thật sự không rõ đối phương là người hay là quỷ. Chỉ lúc đó mông Hàn Lập Hồ Nguyệt mới chần chừ, bắt thấy thi thể của tu sĩ họ Giản kia chậm rãi ra khỏi ao, đi thẳng tới phía mấy người họ. Mà kệ người là người hay quỷ cũng không thể đến đây, nếu không được chết ta không khách khí. Hồ Nguyệt tự hồ nhận ra cái gì đó không đúng, vội vàng hô to một tiếng, hai ống tay áo phông lên, phi đao liền bay ra ngoài cơ thể, lập tức xoay vòng quanh cơ thể. Thế Kim Thanh cùng Thạch Điệp cũng cảnh giác mọi người đưa mắt nhìn chăm chăm về đối diện. Hôm nay vừa dứt lời, thân thể tu sĩ họ Giản liền ngừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích nữa. Bọn Hồng Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nghe Hàn Lập đã đến một bên, đã lại quan sát, lại có cảm giác thoáng qua không nhịn được nên lật lật tay cầm một thứ gì đó. Lúc này thì biến hóa xảy ra, tu sĩ họ Giản đột nhiên đập chân một cái, thi thể lộ ra bách cốt hung hăng, không biết tới mọi người. Thần sắc Hồng Nguyệt cùng Kim Thanh đại biến, không chút do dự nào pháp bảo để xuất ra hai đạo bạch quang quang mang cùng một đạo bạch quang đồng thời đánh lên người đối phương. Nhất thời bạch cốt bị nổ tung, dường như là không chịu được một kích quá mạnh như vậy. Nhất thời lòng Hồng Nguyệt như có như không luồng gió nhẹ thổi qua. Tiếp theo sau lưng lại buốt một cái tay sân sổ từ bộ lôi ra, năm ngón tay đã nắm chặt một viên đan màu lam nhỏ như hạt đậu. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.